Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 45, góc truyện audio.com. Chép trước có một số bạn hỏi mì nhầm chết với anh có nghĩa là sao? Sau câu đó là một cảnh nóng. Hát ý, nhưng mình cô viết đờ si cảnh nóng cho nên các bạn thông cảm cho mình nha, arigato. Sáng hôm sau, Nasu duỗi tay ra tính ôm Lucy nhưng bên cạnh chỉ là một khoảng trống, anh giật mình tỉnh dậy bước xuống dư ơn tìm Lucy, anh lo sợ Lucy đi mất. Nasu, Lucy, Lucy. Bỗng Nasu ngửi thấy mùi thức ăn, anh lập tức đi vào nhà bếp, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt đang nấu ăn, anh vui vẻ đi lại vòng tay qua ôm lấy eo Lucy từ sau lưng. Lucy, giật mình, Nasu, anh dậy rồi hả? Nasu, ừ, Lucy anh còn tưởng em đi mất rồi đó. Lucy, cười, sao có thể bỏ người bệnh như anh ở lại đờ si, lỡ anh xảy ra chuyện gì em sẽ trở thành kẻ sát nhân đó. Nasu, nè Lucy Hatfilia, em dám chọc anh hả? Cho em chết nè, mặt Nasu trở nên gian xảo rồi anh bắt đầu thọc lép Lucy làm cho cô cười ngã nghiêng. Lucy, dừng, lại, Nasu, dừng, lại, Nasu, sao hả còn dám nói vậy nữa cô? Lucy, em, cô, dám, nữa tha, cho, em, Nasu, đờ si rồi. Nasu dừng lại cô thọc lép nữa. Lucy cười cô ra nước mắt. Lucy, anh độc ác quá Nasu. Nasu, biết vậy thì em đừng có nghĩ đến chuyện rời xa anh. Lucy, rồi em biết rồi, mà anh chưa đáng răng rửa mặt đúng cô. Mau lên phòng đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Nasu tuân lệnh bà xã. Nói xong Nasu bỏ chạy. Lucy, nè nè, ai là bà xã của anh? Nói vậy thôi nhưng hai tiếng. Bà xã, đã làm cho cô rất hạnh phúc. Một lúc sau Nasu vẫn chưa xuống, khiến Lucy lo lắng cô rời phòng bếp vào phòng ngủ. Lucy, Nasu anh chưa xong sao? Nasu, sắp xong rồi Lucy. Lucy, đúng rồi còn một liều thuốc cảm, mình phải lấy cho Nasu uống, nhưng mà mình để đâu rồi ta? Cô đi lại bàn kéo các ngăn tủ ra tìm thuốc đến ngăn cuối cùng cô đứng sững người lại. Lucy, gì đây sao đây toàn là mỹ phẩm, Nasu mà cũng dùng sao, chuyện gì đây? Bàn bên này cô có, cô đi đến bàn cạnh dư ơn cô cúi người xuống tìm từng ngăn một cũng cô thấy, nhưng lại thấy một túi nước. Chính là túi NC nóng mà Nasu đắp lên đầu sáng nay Nasu đã lấy bỏ vào tủ. Lucy, Nasu đúng là kỳ lạ thiệt sao lại bỏ nước vào tủ còn là nước lạnh nữa chứ? Lucy, bàn này cũng cô có mình để đâu ta? Lucy quay đầu qua bên trái thì thấy thuốc đang ở trong sọt rác cô lấy lên thì phía dưới còn có những viên thuốc khác. Lucy, gì đây? Đây là thuốc mà mình mua cho Nasu mà cô phải hôm qua Nasu đã uống rồi sao? Đáng ra chỉ còn một liều thôi chứ cô lẽ. Nasu, cạch cửa phòng tắm mở ra, Nasu bước ra với một chiếc khăn quấn ngang bụng để hở bộ ngực cường tráng của anh. Nasu đi đến chỗ Lucy cúi sát mặt ôm lấy Lucy. Nasu, em đang làm gì vậy? Nasu nhìn về phía tay của Lucy thì thấy cô đang cầm thuốc mà anh đã bỏ cùng lúc đó Lucy đẩy người Nasu ra cô tức giận ném thuốc về phía Nasu. Nasu biết mình đã bị phát hiện. Nasu, Lucy, Lucy, Nasu nói đi có phải anh giả bệnh cô? Nasu, cô phải, chỉ là sợ uống thuốc thôi. Lucy, anh đừng có nói dối, vậy còn đống mỹ phẩm kia thì sao bây giờ em mới biết anh dùng đống mỹ phẩm đó để lừa gạt em phải cô? Nasu, anh, Lucy, sòn nữa cái bịt nước vốn dĩ là nước nóng nhưng đã qua một đêm cho nên nó nguội lạnh đúng cô? Nói đến đâu cô đã cô kìm được nước mắt bắt đầu chảy cô quay mặt đi ra khỏi phòng ngủ, Nasu sợ cô bỏ đi nên chạy lại ôm chặt cô. Nasu, Lucy anh xin lỗi. Anh làm vậy vì sợ em sẽ đi anh cô còn lựa chọn. Lucy, nhưng còn nhiều cách khác mà, anh có biết nghe tin anh xảy ra chuyện em đã rất lo cô tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, em sợ anh sẽ. Khóc chuyện audio.com. Nasu, nhưng nếu anh cô làm vậy, liệu có còn thời gian để ngăn em đi, cho nên chỉ có cách đó, anh xin lỗi anh cũng cô muốn như vậy tha lỗi cho anh, em đừng đi mà cô có em, anh cô chịu được đâu. Lucy, nghĩ, Nasu nói đúng nếu đợi Nasu đến ngăn cản mình thì lúc đó máy bay đã cất cánh rồi. Nasu, Lucy đừng đi. Lucy, được em cô đi. Nasu quay người Lucy lại. Nasu, em nói thật cô. Lucy, ừ, Nasu lau nước mắt cho Lucy. Lucy, nhưng em sẽ về nước. Nasu, sao, đừng đi mà Lucy anh cô muốn mất em. Nasu như phát điên lên. Lucy, hai tay ép má Nasu. Anh nghe em nói hết đã, em sẽ chờ để giải quyết công việc bên đó rồi xin ba mẹ cho chúng ta kết hôn. Cô phải anh cũng có công việc riêng của mình sao chúng ta giải quyết công việc xong rồi kết hôn. Đúng vậy Nasu đã ở đây khá lâu có rất nhiều công việc dồn lại chưa thể giải. Nasu, nhưng anh, Lucy, anh sợ em sẽ bỏ anh hả? Nasu, ừm, Lucy, ngốc em sẽ đợi anh, em hứa đó. Nasu, thật cô nhất định phải đợi anh. Lucy, đương nhiên, Nasu bỗng nhiên cúi xuống hôn lên môi Lucy, nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Hết chương.